Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1219, mọi người cùng lên. Toàn bộ địa quật, trong nháy mắt, yên tĩnh, Lan Dao sửng sốt, đầu Nguyệt Đông cũng ù ù, theo đó sinh ra mờ mịt nồng đậm, nuốt rồi. Đối với trước mắt chứng kiến một màn này, các nàng có một loại mãnh liệt không chân thật cảm giác. Cái cảm giác này, mặc dù là tận mắt nhìn thấy sau, cũng vẫn là có chín thành nhiều. Thật sự là trước đó thanh niên họ Phong lấy ra chi vật, quá mức làm cho người ta hoảng sợ, khiến cho các nàng cảm giác nguy cơ vô cùng to lớn. Thậm chí bản năng đều muốn chạy trốn, chuẩn bị từ bỏ nơi này. Đây chính là Thánh Thiên Thần Đằng. Này thành thục thể đằng, chẳng những diệt đi một cái thánh địa, kinh khủng trình độ biến thành truyền thuyết. Tại thánh địa lưu truyền đến nay, cơ hồ không có người có thể đem xem nhẹ. Nhưng, Thánh Thiên Thần Đằng kinh khủng như vậy, lại bị người ta một cái liền nuốt. Mặc dù là ấu thể, nhưng như vậy dễ dàng nuốt vào, nghiêm trọng vượt qua các nàng nhận thức. Thậm chí đều hoài nghi họ Phong thanh niên lấy ra là hàng giả chi đằng. Các nàng còn như thế, lại càng không cần phải nói đến đương sự thanh niên họ Phong. Biểu tình của hắn triệt triệt để sững sờ ở nơi đó. Con mắt mở to trước nay chưa từng có. Đầu óc tại cái chớp mắt này ngũ lôi oanh đỉnh, hình thành lớn lao thanh âm. Chấn não hải chớp mắt trống không, lại gián tiếp tiến vào một loại không có chút tạp niệm, hoàn toàn linh hoạt kỳ ảo trạng thái. Hắn tựa như choáng váng, ngơ ngác nhìn Miệng Nhị Nghiêu. Loại trạng thái này, đối với hắn trời sinh tính đa nghi mà nói, cả đời này chỉ có ở pháp tắc cảm ngộ lúc mới có thể ngẫu nhiên bước vào, mà còn cần cơ duyên nhất định, đồng thời cũng không làm được hoàn toàn không có bất kỳ suy nghĩ nào tồn tại. Hoàn toàn không tạp cảnh giới, đây chính là cần càng lớn tạo hóa mới có thể. Ít nhất hắn cả đời này, hôm nay vẫn là lần đầu tiên. Cũng may, trạng thái này rất nhanh đã bị nghịch chuyển. Từ trên không không không có một ý niệm, trong nháy mắt vạn niệm tề phát. Cái này đếm không hết tạp niệm truyền lại toàn thân, hình thành hắn thân thể run rẩy, rơi vào trong cổ họng, hóa thành hô hấp dồn dập, dung nhập trong linh hồn, tụ thành một cái hoài nghi chính mình cầm nhầm vật ý nghĩ. Vì vậy hắn bản năng dò xét thoáng cái, phát hiện, khụ, Tiểu Phong Phong đừng nhìn nữa, ta có thể chứng minh ngươi cầm không sai, mùi vị rất tinh khiết. Đội trưởng chớp mắt nhìn, một bộ có thể làm người ta tức chết ngữ khí tán thưởng một tiếng. Giết người, Chu Tâm, đội trưởng câu nói này hoàn mỹ thuyết minh cái này bốn chữ, mà những lời này rơi vào tai thanh niên họ Phong, thân thể hắn run rẩy kịch liệt đến cực điểm, vạn niệm phun trào, trong khoảng thời gian ngắn phẫn nộ, hối hận, lo lắng, cay đắng, ghen tị, áp lực, toàn bộ lấp đầy ở trong đầu cùng ngực, đầu đau nhức, mạch máu trên đầu phồng lên, áp lực tăng đến cực hạn, nhiệt độ tăng cao. Ngực phẳng phất có trống rỗng, thôn phệ hết thảy, sắc mặt hắn tái nhợt, lại đỏ bừng, sau đó hóa thành màu xanh, mặt đen lượn lờ, rất khó tưởng tượng là dạng gì nội tâm sôi trào, mới có thể làm cho một người tại đây trong nháy mắt. Trên mặt xuất hiện như vậy sắc thái biến hóa, cho đến giây phút sau, thanh niên họ Phong phun ra một ngụm máu tươi. Lập tức phát ra một tiếng thê lương vô cùng, có thể thiên băng địa liệt gào thét, oán khí thao thiên, điên cuồng kinh thế, ta muốn giết ngươi, tiếng gào thét rung trời rung đất, thanh niên họ Phong cả người điên cuồng, khí thế cuồng bạo, thậm chí ba tòa hư ảo đại thế giới bị phong ấn cũng đều xuất hiện một tia dấu hiệu bị giải khai. Phong ấn, thân ảnh nhấc lên vô tận chi thế, hướng về Nhị Nghiêu nơi đó mãnh liệt phóng đi. Đối mặt với thanh niên họ Phong điên cuồng này, trong mắt Hứa Thanh hàn quang chợt lóe, tay phải nắm chặt, trực tiếp bước ra, thuận thế nắm đấm hung hăng oanh về phía trước. Bất diệt đế quyền trong nháy mắt bộc phát, còn có hình bóng đế kiếm lóe lên, chém mạnh về phía thanh niên họ Phong. Đồng thời chỗ đội trưởng hừ lạnh một tiếng, đầu nhoáng lên một cái, lại có một cái nhánh dây màu xanh biếc từ đỉnh đầu nhanh chóng mọc ra, trong nháy mắt liền dài mấy trường, vung xuống, nghiền nát hư vô, hung hăng quất về phía hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, nắm đấm của Hứa Thanh rơi vào trên người thanh niên họ Phong. Trong lúc ầm vang quanh quẩn, Hứa Thanh rên rỉ một tiếng rút lui ra, mà thanh niên họ Phong không tiếc bị thương, đang muốn vọt tới, nhưng đế kiếm chợt lóe, kiếm quang mà qua, máu tươi từ trên người thanh niên họ Phong phun trào, nửa cánh tay của hắn nhất thời bị chém, máu thịt mơ hồ. Đồng thời, nhánh dây trên đỉnh đầu đội trưởng cuốn theo uy lực khủng bố đã rút ở trước người thanh niên họ Phong, đánh một cái, bát phương ầm ầm, thanh niên họ Phong lại phun ra máu tươi, thân thể bỗng nhiên cuộn lại, vừa mới nuốt vào còn có chút không dễ khống chế, khó có thể phát huy. Đội trưởng ho khan một chút, cười lỉa miệng, bộ dạng người cũng không biết là thật hay giả. Cùng lúc đó, Lan Dao cùng Nguyệt Đông nơi đó, các nàng mặc dù bị trước đó Nhị Ngưu hành động chấn động, nhưng dù sao cũng không phải là hạng người bình thường. Giờ phút này đè xuống nội tâm hoảng sợ, mắt thấy này khó có được cơ hội, tức thì sát ý bốc lên, đều tự lao ra, cùng với thanh niên họ Phong. Đã đến trình độ này, vô luận như thế nào, nàng hai người đều nhất định muốn đem nó triệt để đánh giết. Giờ phút này bát sắc khổng tước vờn quanh bát sắc chi phong, hội tụ bát sắc chi vũ, lại dâng lên bát sắc chi mây, thẳng đến họ Phong thanh niên, mà đến từ Nguyệt Đông hàn băng trường thương. Giống như vậy, thế như trẻ tre, cuồn cuộn nổi lên khủng bố kinh người băng xương bão táp. Oanh kích mà đi. Đối mặt với loại ra tay này, nguy cơ sinh tử toàn thân thanh niên họ Phong bộc phát, trong nháy mắt đem tâm thần bị đội trưởng ảnh hưởng hỗn loạn sụp đổ, một lần nữa hội tụ. Theo thanh tỉnh, hắn cũng không thể không đem nội tâm tất cả tạp niệm đều nhất nhất đè xuống, mặc dù là lại điên cuồng lại nghẹn khuất, nhưng hôm nay cũng không thể bị cảm xúc chi phối. Đây là nguy cơ sinh tử, mà so sánh với sinh tử, ngoại vật chỉ có thể để ở một bên trước. Nếu đổi lại là người bên ngoài, mặc dù là ý thức được cần làm như vậy, nhưng chân chính đi thực thi cũng là rất khó. Dù sao mất đi quá nhiều, và lại cảm xúc thứ này khó khống chế nhất, nhưng trời sinh tính đa nghi làm việc cẩn thận, tâm trí hắn lại càng không tầm thường. Nhưng trong nháy mắt ngắn ngủi này đã làm được. Trong mắt hắn một lần nữa âm lãnh, không chút do dự giơ tay bấm quyết, lập tức trong ba tòa hư ảo đại thế giới bị phong ấn, có một tòa lại càng mơ hồ, trong phút chốc sụp đổ ra. Theo sụp đổ, một cỗ lực lượng khủng bố theo đó phóng thích, hướng về bốn phía mãnh liệt cuốn đi. Hắn rõ ràng lựa chọn tự bảo một tòa bị phong ấn đại thế giới, cái giá này có thể nói là cực lớn vô cùng, bởi vì bị phong ấn dưới trạng thái tự bảo uy lực cũng không thể đạt tới 10 thành, có thể có một nửa đã là không tệ rồi, mà phong ấn tồn tại khiến cho này tự bảo chi lực không cách nào gia trì tự thân, chỉ có thể là làm một lần pháp bảo đến sử dụng. Mặt khác, tự bảo bản thân đem khiến cho thế giới của hắn giảm bớt một tòa chân thật tu vi ngã xuống, muốn một lần nữa tu luyện trở về, độ khó so với trước kia lớn hơn nhiều lắm, thậm chí có nhất định khả năng sẽ không thể nghịch chuyển. Cho nên loại quyết đoán này, loại lựa chọn này có thể nói là tàn nhẫn. Ít nhất Lan Dao cùng Nguyệt Đông, cho dù là dưới nguy cơ sinh tử, cũng rất khó làm được như thanh niên họ Phong, không cần nghĩ ngợi lập tức triển khai. Mà tự bảo uy lực dù là ở phong ấn bên dưới không cách nào tản ra quá nhiều. Nhưng làm một lần triển khai, vẫn như cũ cuồng bạo đáng sợ. Kia dù sao cũng là một tòa đại thế giới. Giờ phút này trong tiếng nổ vang, hư vô cuộn lên hình thành cuồng lãng, quét ngang bát phương, lan giao cùng Nguyệt Đông. Đứng mũi chịu sào, tự nhiên sẽ không mạnh mẽ đi liều mạng, lựa chọn tránh này một cái chớp mắt mũi nhọn. Về phần Hứa Thanh cùng đội trưởng, bọn hắn trước đó xuất thủ về sau, tựu không lại tiếp tục. Họ Phong thanh niên nơi đó cũng quả quyết từ bỏ thẳng hướng Hứa Thanh hai người. Hắn tự bảo một tòa bị phong ấn đại thế giới chuyển hoán mạng sống cơ hội, muốn dùng tại sinh tồn bên trên. Cho nên trong nháy mắt, thân ảnh hắn thẳng đến cửa thông đạo phương hướng, hướng Nguyệt Đông lúc đến bố trí bích chướng, một quyền đánh tới. Hắn muốn ly khai nơi này. Đồng thời, trong mắt ý tứ âm lãnh mãnh liệt, hắn mặc dù dự định rời đi, nhưng cũng không có hoàn toàn buông tha chuyến đi này. Hắn chuẩn bị phóng đi về sau, phóng thích đầu kia kim sắc lão thử, do đó làm cho nơi này lâm vào hỗn loạn thế cục. Chỉ có như ấy, hắn mới có thể đục nước béo cò, mới có một ít tuyệt địa phản kích, xoay chuyển càn khôn khả năng. Cũng chỉ có như vậy, mới đáng giá đi tự bảo một tòa đại thế giới. Mà giờ phút này bốn người khác, mỗi một cái tâm trí đều không đơn giản. Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu tự nhiên không cần đề cập. Lan Giao cùng họ Phong thanh niên trong bóng tối nhắm vào đến nay không rơi vào thế hạ phong, tự nhiên cũng có thể nhìn ra nàng thông minh. Nguyệt Đông mặc dù không có biểu hiện gì, nhưng cùng Hổ Lột ra người, tự nhiên cũng có phi phàm chi tài. Cho nên cơ hồ tại họ Phong thanh niên tự bảo đại thế giới oanh kích thông đạo bích chướng một khắc, bọn hắn lập tức liền đoán được tâm tư của đối phương. Trong nháy mắt nhánh dây trên đỉnh đầu đội trưởng gào thét, trong miệng truyền ra tiếng giống to, mọi người cùng tiến lên, giết chết hắn, nếu không con chuột vừa xuất hiện, chúng ta đều phải chịu đau khổ. Trong lúc nói chuyện, đội trưởng một bộ bất cứ giá nào, xông về phía trước. Lan Giao cùng Nguyệt Đông lui về phía sau, thân ảnh cũng đều hung hăng cắn răng xuống, mãnh liệt xông lên. Bọn hắn nhìn như đều giết về phía thanh niên họ Phong, nhưng sát na tiếp theo, trong bốn người có ba vị hành động có chỗ sai lệch, chỉ có một mình Nguyệt Đông chính thức tới gần thanh niên họ Phong từng quyền oanh kích bích chướng. Hứa Thanh dừng lại giữa không trung, mà Lan Giao bày ra xu thế trùng kích, cũng rút lui thẳng tới Liêu Huyền Trì, hướng về trong ao Liêu Huyền Dịch cùng với quả trứng màu vàng kia vung mạnh lên, liền muốn toàn bộ thu đi. Nguyệt Đông ra tay với thanh niên họ Phong, thần sắc không có ngoài ý muốn, tựa như sớm biết như vậy. Nhưng cùng Lan Giao hành động như vậy, còn có nhánh dây của đội trưởng, nhánh dây này tốc độ kinh người, nháy mắt đã đến, cuốn ở trên trứng vàng, cuối cùng cùng Lan Giao cùng nhau nhanh chóng chia cắt trì thủy. Chẳng qua bởi vì cuốn trứng vàng trước, cho nên nhánh dây trên ao chỉ kịp lấy đi hai thành, còn lại tám phần bị Lan Giao lấy đi. Mặc dù đối với trứng vàng có chút không cam lòng, nhưng ánh mắt Lan Giao chớp động, trong đầu hiện lên một màn Nhị Nghiêu lúc trước, lại quét mắt nhìn nhánh dây, đáy lòng dâng lên kiêng kỵ, một bên đề phòng, một bên rút lui mà về. Đội trưởng tựa hồ cũng là không cam lòng, nhưng hiển nhiên tình huống hiện giờ khẩn cấp, hắn cuối cùng vẫn để mặc Lan Giao rời đi, đồng thời quét qua, đem phụ cận bọ ngựa sụp đổ thân thể tàn phế cùng cái kia tại chiến đấu ba động bên trong đồng dạng toái diệt bọ ngựa đều thu vào. Làm xong những này, họ Phong thanh niên cùng Nguyệt Đông chi chiến cũng đến thời khắc mấu chốt, bị Nguyệt Đông ngăn cản. Họ Phong thanh niên oanh mở bích chướng nâng động cũng không thuận lợi. Dù sao cái này bích chướng vốn là Nguyệt Đông bố trí, có thể họ Phong thanh niên quả quyết, hiển nhiên không phải chỉ có vừa rồi một lần kia. Giờ phút này, trong mắt hắn hàn quang chợt lóe, lại có một tòa bị phong ấn hư ảo đại thế giới. Ầm ầm nổ tung, tạo thành chi lực quét ngang tám phương, hóa thành phong bạo bức lui Nguyệt Đông, vách tường cửa thông đạo cũng tan rã theo. Thanh niên họ Phong hô hấp dồn dập, không có bất luận cái gì chần chờ, hướng vào phía trong xông lên. Cũng chính là vào lúc này, trong mắt Hứa Thanh xương đen bốc lên, độc cấm thần quyền chợt bộc phát, hình thành hắc vụ tản ra ngoài, trong đó minh phỉ chi thân, hàng thế, thần chi lục quế, ngoặc kép, nhĩ căn, lát nữa còn có, hết chương.